Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 10. Huyện phủ nằm tại thị trấn Đông Thọ, quan phủ là người gốc Việt, nhưng lại là người được tuyển mộ bởi Minh Triều, cho nên về cơ bản so với người Minh Triều cũng không khác là bao. Vài ngày trước, quan huyện nhận được mệnh lệnh từ bề trên, nghe nói có một đoàn mật sứ cao cấp của Thượng Triều tới làm công vụ. Huyện đã chuẩn bị tiếp đón từ nhiều ngày, y như rằng hôm nay có đoàn mật sứ đến, lại được đích thân quân đội chính quy hộ tống. Phủ huyện chưa bao giờ có áp lực lớn như thế này, bởi lẽ nhiệm vụ của đoàn mật sứ này là cơ mật, mà tâm thế của kẻ làm quan thời đại này, mấy người biết nghĩ cho dân. Chỉ sợ Phật ý quan trên thì cái đầu cũng chẳng còn, chứ nói gì đến cái mũ thất phẩm đang đeo. Không biết mật sứ đến là vì chuyện gì, nếu là điều tra tham ô thì sợ là mất mạng. Nhưng là một huyện nhỏ như thế này, sao xứng đáng có mật sứ đến vì chuyện đó chứ? Chỉ sợ là một vấn đề nào đó nghiêm trọng hơn. Càng đáng sợ hơn, đoàn mật sứ lần này tuy đông nhưng không giống như lẽ thường. Phần lớn là quân đội, chứ trong đoàn chẳng có ai mặc sắc phục quan sai. Chỉ có một vị nữ nhân ngồi thượng kiệu, khuôn mặt bị chiếc nón có khăn che đi, có lẽ là bậc tuyệt sắc giai nhân. Vì nhìn đường nét mơ hồ cũng khiến cho nam nhân cả phủ huyện điêu đứng. Đi theo nữ nhân này có một lão già ăn mặc đạm bạc và một đôi nam nữ tuấn tú theo hầu. Mọi yêu cầu trao đổi đều thông qua đôi nam nữ đó. Nữ nhân che mặt và lão già cực kỳ thần bí, cứ như sao trên trời, chỉ có thể nhìn xuống mà không thể tiếp xúc. Phủ huyện bị trưng dụng, đến cả nơi làm việc cũng phải dời sang Tư Dinh quan huyện. Phủ huyện mấy ngày nay trở thành vùng cấm, chẳng khác gì một cái hoàng cung thu nhỏ. Ngay cả quan huyện muốn tiến vào cũng phải thông báo trước và đợi chấp thuận. Ngày hôm nay khi được lệnh gấp rút rời phủ, vì lo lắng cho tính mạng và cái mũ quan trên đầu, không tiếc mở quan khố của mình ra, biết bao nhiêu tài sản từng vơ vét của dân. Một phần chuẩn bị quan lương cứu tế, một phần là cống phẩm biếu mật sứ. Nhưng có ở chỗ, vì chưa tiếp xúc, nên không biết mục đích của mật sứ là gì. Nếu là quan tốt, huyện phủ sẽ mở lương cứu tế. Nếu là quan tham, thì sẽ dâng lên cống phẩm. Để leo lên cái chức quan huyện trong thời đại này thì phải là loại đầu óc nhanh nhạy mới sống được. Mới sẩm tối, quan huyện đã ăn mặc chỉnh chu đến trước phủ huyện, lập tức bị quan binh ngăn lại không có kiên nể. Huyện lệnh, có chuyện gì? Dù cán đường quan huyện chỉ là một tướng sĩ nhỏ nhoi, có lẽ về phẩm hạng thì so với quan huyện chẳng là cái gì, nhưng người của cơ mật sứ lại là binh gia. Quan không dám đắc tội, chỉ nhỏ nhẹ nói: Tướng quân huynh đệ à, ta muốn cầu kiến mật sứ đại nhân. Binh sĩ liền nghiêm mặt: Đại nhân đang lúc nghỉ ngơi, không có chuyện gì quan trọng thì tránh làm phiền. Quan cũng nhanh nhạy rút ra một thỏi bạc nhỏ dúi vào tai binh sĩ canh gác, rồi cười nói: có chuyện cần bẩm báo. Huynh đệ nể tình ta, dù sao cũng là quan của một huyện, nguyện đem tình hình cả huyện báo cáo lại. Binh sĩ nhận bạc rồi nhét vào trong người mới nghiêm giọng nói: Được rồi, đợi đây đi, để ta vào báo cáo thử. Mật sứ đại nhân vẫn không muốn gặp thì ngươi đừng có trách ta đó. Quan đang hai tay vào nhau gượng cười: Không dám không dám, cảm phiền tướng quân. Binh sĩ kia liền tiến vào cửa phủ. Quan liền nóng lòng chờ đợi, cứ đi lại tới lui không ngừng. Lúc này bỗng có một cỗ xe ngựa đi tới. Xe ngựa cũng bình thường, chứng tỏ người bên trong không phải vị quyền uy cho lắm. Quả nhiên bước xuống là một nam nhân tuổi chừng 40. Nam nhân vừa tới, quan huyện đã nhận ra ngay: Ồ, Trần Phú Hậu, lâu quá không gặp. Nam nhân nhìn thấy quan huyện thì lập tức cười vui vẻ: Thì ra là quan huyện, cũng phải mấy tháng rồi chúng ta mới gặp lại đó. Trong trí nhớ của quan, Tên đối diện là bị con trai thứ của nhà họ Trần, tên là Trần Hùng, là một phú hộ có tiếng ở thôn Hạt cách đó không xa. Ngay cả trong trấn Thanh Hoa này, gia sản cũng không ít. Tuy nhiên mỗi lần gặp mặt trước đây luôn là bộ dạng khách sáo, quan luôn ở cửa trên. Là người mà họ Trần phải uống mình nịnh nọt, biếu xén để phủ huyện không làm khó. Không ngờ hôm nay lại có gan nói ngang với cả quan. Không biết Trần phú hộ tới đây muốn gặp ta vì chuyện gì? Hôm nay bổn quan hơi bận, với lại ta... quan huynh được hiểu lầm. Ta hôm nay tới đây không phải để gặp huynh, mà là để gặp người trong phủ đó. Quan huyện càng ngớ người hơn. Chuyện mật sứ đến đây thì có nhiều người biết thật. Tuy nhiên mới đó mà đã có người đến cầu kiến thì lại càng khiến cho quan huyện sợ hơn thôi. Nhân vật họ Trần này có liên quan gì đến mật sứ chứ? Hay đơn thuần là như lão đến để cầu phú quý mà thôi? Dù sao đối phương cũng là đến tìm người, dù không biết có quen biết gì với người bên trong hay không. Tuy không bằng lòng, nhưng lão cũng chẳng dám không bằng mặt. Cho nên câu từ sau đó vẫn giữ phần khách sáo như ban đầu. Không biết là Trần Quynh tìm ai ở trong phủ vậy? Trần Hùng cười nhẹ, một nụ cười thôi cũng khiến cho quan huyện phải rùng mình. Đương nhiên không phải là tìm người hầu trong phủ rồi. Là ai mới được chứ? Là ai thì có lẽ ta không có nghĩa vụ bẩm báo cho quan biết đâu. Trần Hùng đi tới trước mặt một binh sĩ đứng gác. Quan huyện chỉ thấy hắn thì thầm vào tai binh sĩ nọ. Tài lấy ra một cái lệnh bài đưa cho gã. Vẻ mặt của gã có phần không tin, tuy nhiên không dám trái mà lập tức mang lệnh bài vào bên trong. Tới đây thì quan huyện không dám lên tiếng hỏi nữa rồi. Quá nhiều nghi vấn mà lão đều không dám truy đến cùng, cũng không dám đắc tội với Trần Phú Hộ kia nữa. Đứng yên một góc chờ đợi được vấn an mật sứ, đồng thời xem tình hình của Trần Phú Hộ ra sao. Không quá lâu sau, hai tên tướng sĩ nhận ủy thác của hai người đều quay lại cùng một thời điểm. Bất ngờ ở chỗ là lão quan huyện thì phải tiếp tục đứng chờ, vì người hắn tìm gặp là nữ nhân trong kiệu. Nữ nhân vẫn còn đang bận chút chuyện cho nên chưa gặp. Còn đối phương thì được tướng sĩ tiếp đón chu đáo, trực tiếp mời vào rất cẩn thận. Dáng vẻ tướng sĩ đó hệt như không dám đắc tội với nhân vật này. Quan huyện ngơ ngác tự hỏi, từ bao giờ mà gia thế họ Trần lại có người chống lưng lớn đến như vậy? Đến quan tỉnh lộ còn căn dặn hắn không được đắc tội với vị mật sứ này, thì thân phận tuyệt đối không thể nhỏ chút nào. Cũng may khi lão làm quan chưa từng đắc tội gì với họ Trần. Ngoài việc lời nói có phần bề trên ra thì cũng chưa có mâu thuẫn gì. Vì thế cũng yên tâm đứng sang một bên, ngóng lòng chờ đợi. Trần Hùng được binh sĩ nọ dẫn vào bên trong, vừa lúc gặp đôi nam nữ hầu cận bên cạnh mật sứ. Đôi nam nữ thấy có người lạ tiến vào phủ, liền đứng ra chặn đường chất vấn. Mật sứ đại nhân không có mời huyện quan vào, cớ sao người dám kháng lệnh? Tướng sĩ nét mặt lo sợ, vội vào bấm báo. Hai vị hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Công tử đây không phải là huyện quan, cũng không cầu gặp mật sứ đại nhân, mà là người này cầu gặp lão gia tiền bối đó. Tiểu nhân bấm báo và được sự đồng ý của lão gia mới dám cho công tử đi vào. Đôi nam nữ nhìn nhau như không dám tin lời binh sĩ kia. Ừ, sư phụ ta muốn gặp ngươi sao? Y cậu sư phụ ta vì chuyện gì? Trần Hùng chỉ nở một nụ cười có phần không được thân thiện cho lắm, nhìn đôi nam nữ. Hắn chắp tay nói. Ta tìm lão sư vì có chuyện quan trọng của người. Không biết ta có nên bẩm báo cho hai vị đây hay không? Bởi chuyện này rất là quan trọng. Trần Hùng nhấn mạnh hai tiếng quan trọng. Nữ tử kia liền kéo áo nam nhân một cái. Nam nhân kia chỉ nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt dò xét một chút, rồi cũng ngưng lại, chắp tay khách khí mà nói. Nếu là chỗ quen biết của sư phụ, ta cũng không dám quay trời huynh đây, tìm tới hàng huyên. Phòng sư phụ ở bên đó, người mới dùng bữa tối xong, có lẽ cũng đang đợi huynh đó. Vậy không phiền hai vị nữa. Trần Hùng đi không quá ba bước liền bị đối phương gọi lại. Trần Hùng quay lại nhìn, liền thấy nam nhân kia vui vẻ nhìn hắn. Thứ lỗi, ta có chút tò mò. Chỉ thấy huynh phong thái hơn người, chỉ muốn biết cao danh quý tánh của huynh để tiện xưng hô sau này. À, phải rồi, ta là Đỗ Sang, còn sư muội của ta là Mỹ Oanh, đều là đệ tử chân truyền của sư phụ. Trần Hùng hiểu ra, lập tức cũng thoải mái mà đáp lại. Ta là Trần Hùng, chỉ là một thương nhân ở trấn Thanh Hoa, sống tại một thôn nhỏ gần đây là Hạc Gia Thôn. Chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, hai vị tiểu đệ tiểu muội đừng quá khách sáo. Có thể sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nữa. Cả hai dù không hiểu hàm ý của Trần Hùng là cái gì, nhưng tuyệt đối tin vào phong thái này. Lại được sư phụ gặp riêng thì không thể nào là nhân vật nhỏ được. Bởi ngay cả bọn hắn cũng hiếm hoi lắm mới có cơ hội được gặp riêng như vậy. Đỗ Sang khách khí nói. Trần huynh, không làm phiền huynh nữa, đi thông thả. Chờ cho đối phương đi khuất, Mỹ Oanh mới lên tiếng hỏi. Sư phụ như thế nào mà lại tìm người này? Nhìn cũng thấy nụ cười kia giả trân tới mức nào đó. Chuyện của sư phụ đều ẩn chứa quyền cơ, vì tông môn mà. Chúng ta có muốn quản cũng không có tư cách đó. Nhưng mà kẻ này lạ lắm, mới gặp đã khiến ta cảm thấy phải dè chừng. Hắn nói còn gặp lại, sau này nếu như thế thật thì tốt nhất không nên dính dáng tới hắn. Quên sợ chứ mà không có sợ, nhìn hắn đã thấy cái vẻ hống hách đáng ghét rồi. Muốn bớt phiền phức một chút thì không nên kết thù. Được rồi, đi thôi, chúng ta còn có chuyện phải làm đó. Về phía Trần Hùng, hắn được binh sĩ dẫn tới khoảng sân nhỏ, nơi đây vốn là tư phòng của phủ huyện. Ta đưa ngài tới đây thôi, lão già bên trong, ngài tự vào đi. Trần Hùng gật đầu rồi tiến vào khoảng sân nhỏ. Mới bước tới sân mà tâm trạng còn đang hân hoan, hắn nhìn khoảng sân tĩnh lặng rồi đi qua, đoán chừng vị lão cha này không thích ồn ào chút nào, nghĩ mình nên kiệm lời một chút để giữ hình ảnh. Nhưng mà tới khi Trần Hùng đẩy cửa bước vào thì mới nhận ra sóng gió. Mở cửa ra, hắn lại nhìn thấy khoảng sân nhỏ tư phòng, vẫn là từng cành cây ngọn cỏ, chiếc bàn đá mà hắn đã đi qua. Trần Hùng dụi mắt như không tin vào mắt mình, vẻ tươi cười trên khuôn mặt biến mất đi. Vội quay lại phía sau, rồi vội vã quay lại phía cánh cổng vào ban đầu. Nhưng khi bước qua, vị trí đứng lại là bậc thềm ở trước tư phòng. Trần Hùng lại một phen hoảng sợ, chưa bao giờ trong đời hắn thấy sợ như lúc này. Một khoảng sân nhỏ, bước tới bước lui vẫn không cách nào thoát ra được. Hiểu mình đã trúng thuật của người ở trong phòng, khoảng cách gần như trước mặt, nhưng nếu người đó không muốn gặp thì hắn cũng chẳng có cách nào gặp được. Lúc này mồ hôi đổ xuống, hắn không đi tới đi lui nữa, vội quỳ xuống chắp tay hướng về phía cánh cửa thư phòng mà nói. Vãn bối là Trần Hùng, xin được tham kiến trưởng lão của Thần Minh Tộc. Phía bên trong không hề có tiếng đáp lại, mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Thậm chí khi hắn vừa mới nói xong thì một cơn gió cũng không còn thổi qua, tất cả hoàn toàn thinh lặng. Trần Hùng không biết đây là thuật gì, nhưng mà hắn hiểu sự im lặng ở đây đáng sợ tới cỡ nào. Một nơi không có lối thoát, lại im lặng thì sẽ cô đơn đến chết. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn và đối phương còn chưa gặp nhau nữa, vì đâu lại muốn vây khốn mình ở nơi này, thậm chí không cần thẩm vấn. Trần Hùng là một kẻ nhanh nhạy, vội vã quỳ xuống hướng về phía cửa thư phòng. Vạn bối lộ mãng, tự ý mở cửa thư phòng, xin tiền bối nương tay. Bàn tay cào cào vào mặt đất, tiếng móng tay ken két va chạm với nền đá. Có lẽ đây là thứ âm thanh duy nhất mà hắn được nghe. Trần Hùng bắt đầu hồi tưởng lại. Sau một hồi suy nghĩ thì tin chắc vì đối phương chưa tin mình. Cái lệnh bài kia có xuất thân quá lớn, cho nên hẳn là đang thẩm vấn mình. Trần Hùng liền nói. Vạn bối thật sự từng gặp Bạch Y Sư Giả. Khi đó giúp Bạch Y Sư Giả một ân tình, đổi lại có được danh ngạch, xin gia nhập vào tông môn. Vừa dứt lời, Trần Hùng thêm một phen hoảng hồn. Ngay cả tiếng móng tay cào vào nền đá, hắn cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Kính sợ trước thần uy của đối phương, liên tục dập đầu xin tha mạng. Tuy nhiên mọi thứ vẫn im lặng như ban đầu. Ngoài âm thanh trong miệng hắn ra, thì không thể tạo ra một thứ âm thanh nào khác. Điều đó khiến cho hắn càng tin chắc đối phương là đang thẩm vấn mình. Nhưng hắn lại không biết đối phương muốn biết gì từ mình. Nếu hắn phật ý, có thể sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi khoảng sân nhỏ này được. Xin tiền bối tha mạng. Vãn bối sẽ trả lời thành thật tất cả những gì ngài muốn biết. Nhưng ít nhất ngài cũng phải hỏi vãn bối, thì vãn bối mới trả lời được. Trần Hùng lại thêm một phen hoảng sợ. Âm thanh trong miệng của hắn cũng nhỏ dần đi, mặc cho hắn không cố tình nói nhỏ. Hắn hiểu là mình vừa sai rồi. Bản thân mình phải tự tìm câu hỏi đúng để trả lời. Hắn có gan mưu hại cả một đại gia tộc, chưa từng sợ hãi. Nhưng hôm nay đứng trước người này, lần đầu tiên hắn cảm nhận đối phương đáng sợ đến như thế nào. Nếu lần tới lên tiếng mà sai trọng tâm, hắn sẽ không còn cơ hội để nói được nữa. Trần Hùng thân thể run rẩy không ngừng, đầu cũng đã dập đến đổ máu ra. Nhưng người trong thư phòng vẫn không nương tay một chút nào, thậm chí còn khiến cho thuật giam cầm tâm thần này tăng dần lên. Có lẽ câu trả lời tiếp theo của Trần Hùng sẽ định đoạt số phận của hắn. Thật sự giữa mơ hồ, hắn không thể biết đối phương muốn biết điều gì. Hắn làm tất cả giúp Chu Minh chỉ để có được tấm lệnh bài, đem quy hồi lại tông môn sẽ được nhận làm đệ tử. Vốn nghĩ mọi thứ đơn giản, nhưng không ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Trần Hùng thầm nghĩ, việc của Chu Minh, trưởng lão này hẳn phải rõ hơn cả. Nếu Chu Minh không tự nguyện giao cho ta vật này, thì ta có cướp cũng không thể dùng. Cho nên hẳn ông ta sẽ không nghĩ là ta cướp đi. Vậy tại sao lại đày đọa ta ở đây khi chưa từng gặp cơ chứ? Không thù không oán, vì vấn đề gì được đây? Phải rồi, Chu Minh nhận nhiệm vụ truy tìm Long Mạch cùng với sư muội của hắn. Đã qua gần 20 năm không có tung tích, một ngày lệnh bài lại được ta đem quay về. Với tính cách của Chu Minh thì không dễ chỉ giao ra thanh minh lệnh. Nhưng trưởng lão kia hẳn nhìn ra Chu Minh đã tự nguyện rút đi thần thức của hắn trong tà vật. Điều đó với tính cách của Chu Minh hẳn là phải vạn bất đắc dĩ. Trường hợp nào là bất đắc dĩ? Có lẽ trưởng lão kia bằng cách nào đó nhìn ra thủ pháp Chu Minh thu lại thần niệm là bởi quỷ thuật, chứ không phải là bởi nhân thuật. Nếu đã biết Chu Minh chết rồi, thì ông ta còn muốn biết điều gì từ ta chứ? Trần Hùng không ngừng suy nghĩ. Hắn phải cố gắng nghĩ ra thật sự là người trong thư phòng kia muốn biết điều gì. Gần nửa canh giờ trôi qua, mọi thứ gần như không có biến chuyển, khiến cho hắn có chút an tâm hơn. Ít nhất cũng cho hắn thời gian suy ngẫm. Không thù không oán, làm như vậy chắc chắn là có mục đích. Mục đích gì thì Trần Hùng lúc này chỉ có thể dựa nhiều vào may mắn. Bây giờ hắn đang nghĩ tới một kẻ đã chết như Chu Minh, thì với thần Minh Tông có lẽ không còn giá trị gì nhiều. Bởi nếu thật sự quan trọng, thì thần Minh Tông cũng không chỉ cử có hai người đi tìm Long Mạch. Hoặc nói hai người đó mất tích, cũng không đợi tới 20 năm sau tông môn mới quay lại tìm kiếm. Mà lần này quay lại cũng không đả động gì tới Hạc Thôn, nghĩa là họ không có đi tìm hai người này. Vậy mục đích của hắn phần nhiều là vì tấm lệnh bài. Trần Hùng nâng một tay bút mồ hôi trên trán, tiếp tục suy diễn. Vậy nếu đúng là vì tấm lệnh bài kia, thu hồi lại thì không gặp ta là được, hoặc trực tiếp giết đi là xong. Cần gì phải phô trương tới mức này? Đúng hơn mục đích nhắm vào ta, kẻ mang lệnh bài đến. Mà bất kỳ kẻ nào mang lệnh bài tới trả lại tông môn, chỉ vì một mục đích muốn gia nhập tông môn. Nếu ta đúng, vậy hẳn người kia muốn biết là thân thế của ta. Trần Hùng lúc này chỉ có thể thấy xác suất rơi vào khả năng này là lớn nhất. Nếu hắn suy diễn sai, thì chỉ có thể trách số kiếp của mình. Một loại khảo nghiệm. Hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chắp tay hướng về cửa thư phòng, nhắm mắt mà nói. Bạn bôi Diệp Vọng thăm kiến Trần Lộc. Mở mắt ra, Trần Hùng có thể nói hết câu. Hắn mừng thầm trong lòng, vậy là hắn đoán đúng, cho nên lấy lại tinh thần, tiếp tục nói. Vạn bối là Trần Hùng. Tên này khi sinh ra đã được người ta đặt cho. Nhưng trong người vạn bối không chảy huyết mạch họ Trần, mà là họ Diệp. Tên thật của vạn bối là Diệp Vọng. Cha ruột của vạn bối là Vu Sư ở Hoa Hạ, tên là Diệp An. Cha vạn bối có vùng trộm với một vị phu nhân nhà họ Trần mới sinh ra vạn bối. Tuy nhiên cha có ân với họ Trần, phải giúp họ Trần trấn yểm long mạch làm của riêng, để đời đời gia tộc được hương thịnh. Bảo vệ gia tộc họ biết bao nhiêu năm, chính tài cản trở hai vị sứ giả của quý tông, cuối cùng lại bị người họ Trần đem đi diệt khẩu. Vì phẫn nộ mối thù giết cha, nên vạn bối mới có giao dịch với Chu Minh sứ giả. Lời vạn bối nói hoàn toàn là sự thật. Nếu sai nửa câu, nguyện chết ngay dưới tay tiền bối. Trần Hùng, hay đúng hơn là Diệp Vọng, không ngờ mình có thể một hơi nói trôi chảy tất cả mọi thứ. Vậy phán đoán của hắn là đúng. Điều vị tiền bối kia muốn biết nhất chính là về hắn. Lúc này liền cảm nhận có một cơn gió lạnh thoảng qua khuôn mặt đầy mồ hôi. Diệp Vọng như muốn vỡ òa vì vừa thoát khỏi một kiếp nạn từ trên trời rơi xuống. Khoảng sân trong thư phòng tối sầm lại, hiện ra mờ ảo hình dạng của những đồ vật trong thư phòng. Diệp Vọng cũng nhận ra vị trí đứng của mình vốn không phải là đang quỳ. Trên trán cũng chẳng có giọt máu nào cả, mà là hắn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa ngay tại thư phòng suốt thời gian vừa qua. Nghĩa là khi hắn mở cửa liền trúng thuật, và mọi hành động sau đó đều chỉ là ảo giác mà thôi. Mơ hồ trong bóng tối là một ông già không rõ mặt mũi. Vì phòng không thắp nến, cho nên hắn chỉ có thể thấy lờ mờ nhân ảnh mà thôi. Vị tiền bối đó đang cầm một hồ lô rượu, và theo như Diệp Vọng phán đoán là lão đang nhìn hắn. Diệp Vọng thu mình, cúi chào lão đạo. Chỉ thấy lão già cất tiếng khàn khàn. Lần sau vào tìm ta, nhớ gõ cửa. Diệp Vọng chấp tay bái. Bạn bối nhớ rõ, đã tạ tiền bối đã nương tay. Người có thể đoán được điều ta muốn hỏi, chứng tỏ cũng là kẻ có tâm cơ. Đáng tiếc ta không phải trưởng lão Nhật Nguyệt Đường, nên không thể thu người làm đệ tử. Tuy nhiên lão già bên phân đường đó chắc chắn sẽ thích người. Người có thể ở lại theo chúng ta trở về tổng mục. Đa tạ trưởng lão. Việc người biết mật sứ chúng ta là người thần Minh Tông, có lẽ vì người đã biết cách sử dụng tấm lệnh bài này. Việc này ta cũng không cần tra hỏi. Là tà vật cao cấp của tông môn, thì có cách cảm ứng, chúng ta cũng không có gì lạ. Điều vậy người chắc cũng biết quy củ mà. Đệ tử nguyện đem tính mạng của mình giao phó cho tông môn, nguyện cả đời trung thành với tông chủ. Nếu phản lại lời này, nguyện chết không toàn thây. Đã là đệ tử của môn ta thì đừng nghĩ tới chuyện phản bội. Bởi vì phản bội tông môn sẽ còn nhận được hình phạt kinh khủng hơn cái chết rất nhiều. Cho dù có trốn tới cùng trời cuối đất cũng không thoát được. Đời đời kiếp kiếp chịu cực hình của môn ta, ngươi còn muốn gia nhập hay không? Diệp Vọng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Lời nói của người này tuy bề ngoài phóng khoáng, nhưng lại ẩn chứa một thứ tà môn quỷ dị. Diệp Vọng nào dám không tuân, chỉ có thể dập đầu mà nói. Đệ tử nguyện ý sống làm người của thần tông, chết làm ma của thần tông. Được rồi, đứng dậy đi. Lão phu ban cho người thân phận đệ tử ngoại môn, đợi khi trở về bên phân đường của người sẽ tự định đoạt. Còn hiện tại ngươi không phải là đệ tử của ta, nhưng vẫn là người của tông ta, cũng nên lập chút công lao. Diệp Vọng hai mắt sáng ngời, hướng Nhân Ảnh ẩn mình trong bóng tối kia mà nói: Vạn bối biết vị trí của Long Mạch, có thể mang người của tông môn đến để thu hoạch. Một cái Long Mạch nhỏ nhồi với đời người là to lớn, với tông ta thì chẳng là cái tha gì. Mục đích phân phó hai tên phản đồ kia truy tìm Long Mạch chỉ là muốn xem chúng sẽ dùng Long Mạch tu luyện mà quay lại cắn trả tông môn như thế nào. Hiện cả hai đã chết, thì thân hồn bọn chúng có trung thành hay phản bội với tông ta chẳng quan trọng nữa rồi. Ta ngược lại không muốn bới ra Long Mạch, mà muốn người đem bí mật Long Mạch này chôn sâu xuống. Ngoại trừ tông môn, trên đời không ai được biết. Chuyện này vẫn bố hiểu, xin tiền bối yên tâm. Thật ra ta chưa nói hết. Xin tiền bối căn dặn. Lão già nâng một bình rượu, uống một ngụm, rồi chậm rãi nói: Thần Minh Tông phục vụ Đại Minh, ngoại trừ phản loạn triều đại trước, thì với dân chúng quận giao chỉ này vẫn muốn lấy nhân đức trị vì. Nếu không sẽ không an lòng dân, dễ có bình biến sau này. Người nếu muốn sau này thăng tiến trong tông môn thì không thể gây tiếng xấu cho môn ta được. Người hiểu chứ? Diệp Vọng ngẩn người suy nghĩ. Đại ý của trưởng lão muốn nói là hắn buộc phải che đậy bí mật của Long Mạch, nhưng phải che đậy theo kiểu ném đá giấu tay. Không ngờ điều này không hề làm khó được Diệp Vọng. Hắn mỉm cười đáp: Trưởng lão tiền bối yên tâm, đệ tử có cách. Tuy nhiên không biết có cần báo qua mật sứ đại nhân hay không. Trong tông môn, đó là đệ tử của ta. Diệp Vọng vui mừng, vội nói ngay: Dạ, việc này thì đơn giản rồi. Có thể cho đệ tử mượn chút quyền hạn của mật sứ đại nhân hay không? Nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng đâu. Có thể. Lão già cười khoái chí, giọng mang một hàng ý. Nói đoạn cầm thanh minh lệnh ném trở lại phía Diệp Vọng. Hắn cũng không bỏ lỡ, vội bắt lấy ngay. Ngươi có thể gặp mật sứ để nói ra yêu cầu. Diệp Vọng tiếp nhận lệnh bài, chuyện này coi như xong. Lúc này hắn lại có chút tò mò. Đệ tử bất tài, không biết đại danh của lão sư. Mong lão sư cho biết đệ tử đang được vinh danh diện kiến trưởng lão nào ở tông môn. Lão già trợn mắt nhìn Diệp Vọng. Cái nhìn này Diệp Vọng không thấy, nhưng cũng cảm nhận được sát khí dồn lên thân thể của mình, khiến cho hắn hối hận vì lời vừa nói ra. Tuy nhiên lão già liền bật cười. Khá lắm tiểu tử, người to gan lắm, dám hỏi tên của lão phu sao? Đệ tử không dám. Ngươi mà lại không dám sao? Tên của lão phu sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi. Ta nói cho ngươi cũng được, lão phu không phải là trưởng lão phân đường nào cả, mà chính là thần Minh Điện phân du tử. Diệp Vọng nghe thấy tên đối phương thì sợ hãi vô cùng. Không ngờ đời này lại có thể gặp được một người được xem là chí tôn ở trong môn. Hắn từng nghe Chu Minh nói qua về thần Minh Tông. Tông này hùng mạnh nhất trong các môn phái tu đạo ở Đại Minh, nơi hội tụ của đủ loại nhân gian tu sĩ trong thiên hạ. Về cơ bản trong tông có ba thế lực. Một là Nhật Nguyệt Đường, nơi xuất thân của Chu Minh và Diệp Vô Song. Đường này thiên về thuật pháp bùa chú. Thứ hai là Thiên Tà Giáo. Giáo phái này bí ẩn vô cùng. Nhưng với hiểu biết của Chu Minh thì bọn họ giỏi về luyện dược, luyện tử thi. Có lời đồn giáo phái này biết cái thuật cải lão hoàng đồng mà không rõ thực hư. Cuối cùng chính là thần Minh Điện. Điện này về nhân số là ít nhất, nhưng lại vô cùng đáng sợ và nổi danh về độ tàn ác. Chưa có một nhiệm vụ nào của tông môn mà điện này không làm được. Điện này không thần bí về danh tính con người, nhưng giỏi về loại thuật pháp nào thì lại không hề lộ ra. Bởi vì ai đối đầu với điện này đều không còn là người sống. Đặc biệt là cái tên Vân Du Tử này, Diệp Vọng đã từng nghe qua. Lão là trưởng lão, nhưng có uy quyền không thua gì điện chủ. Tính tình phóng khoáng, thường đi vân du tứ phương, cho nên mới có biệt danh này. Cũng là nhân vật được xem là hiền nhất trong tông môn, vì chưa từng có ai thấy lão xuống tay giết người. Tuy nhiên có một lời đồn khiến cho ai cũng sợ, đó là khi lão giết người thì sẽ không có ai nhìn thấy cả, bởi tất cả đều sẽ chết và biến mất. Diệp Vọng nuốt một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy mình thật sự quá may mắn vì không bỏ mạng ngày hôm nay, nhất là khi nếm qua cái thuật thôi miên kia. Không biết bằng cách nào mà hắn đã trúng thuật, trong khi bản thân vốn cũng là một vu sư. Phải nói là so với người trước mặt, trình độ của Diệp Vọng chỉ như giọt nước so với biển đông. Vân Du Tử cắt ngang sự thất thần của Diệp Vọng. Được rồi, nếu đã không còn việc gì thì lui ra cho lão phu uống rượu. Diệp Vọng khấu đầu cẩn thận người trước mặt, rồi mới dám bước ra ngoài, cũng không quên cẩn thận khép cửa lại. Cũng lúc này, khi Diệp Vọng rời đi, thì phía trong thư phòng ánh đèn dầu mới được đốt lên. Bước ra một nữ tử, trên mặt còn che khăn mỏng. Nữ tử ấy bước ra nhẹ nhàng hành lễ với Vân Du Tử. Nếu có ai đó nhìn thấy lúc này, sẽ nhận ra nữ tử chính là cô gái ngồi kiệu mà Minh Khánh đã từng gặp, mật sứ đại nhân. Sư phụ. Thu Nguyệt à, người thấy hắn thế nào? Thu Nguyệt mặc một bộ tử y, toát lên ánh tím ma mị, nhưng không kém phần lộng lẫy. Đôi mắt trong trẻo hướng ra cửa, mà nói bằng cái giọng trầm ấm. Đệ tử thấy cái này tâm cơ khá lớn, cũng khá ngoan độc. Bản thân tự tu luyện cũng có tu vi không tệ. Tương lai gia nhập Nhật Nguyệt Đường chắc chắn có tiền đồ không ít. Cũng thể hiện ra một chữ ma trong bản thân. Nhưng chữ ma này hẳn không phải là thứ sư phụ muốn. Vân Du Tử sảng khoái uống một ngụm rượu, khuôn mặt già nua lại có nét ửng đỏ. Hay lắm, nói tiếp đi. Kẻ này khi trúng nhãn pháp của sư phụ, có thể đoán đúng ý của người, cũng xem là kỳ tài trong thiên hạ khó tìm. Quyết tâm hạ thủ cả gia tộc có ơn nuôi nấng mình vì báo thù là có giả tâm. Nhưng biết lợi dụng bạch y sứ báo thù thì lại là kẻ có trí. Từ bỏ nguồn lợi lớn từ Long Mạch để đổi lại một danh ngạch là có tầm nhìn xa, có lòng cầu đạo. Nhưng đạo này sẽ không cầu tới cùng. Chỉ biết nịnh nọt, đứng trước cái chết vẫn hoảng sợ, là đặt cao lợi ích của bản thân. Chữ ma này theo đệ tử thấy là có cả chữ tà. Vân Du Tử nhìn Thu Nguyệt gật đầu ưng thuận, giọng khàn khàn nói: chữ tà bắt nguồn từ Nhật Nguyệt Đường, vậy thì để Nhật Nguyệt Đường nhận lấy đi. Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vân Du Tử lại nói: Thu Nguyệt à, đoán xem hắn cần uy quyền gì của mật sứ để làm gì? Có lẽ sẽ dấy lên một trận mưa máu rồi. Người giúp hắn hay không? Cũng không còn cách nào khác. Đệ tử là mật sứ của Đại Minh, phải thực thi công lý của Đại Minh. Có không muốn cũng không làm trái được. Diệp Vọng rời khỏi thư phòng, liền tiến ra gặp binh sĩ ban nãy, nói ra mục đích của mình muốn tỉnh an mật sứ đại nhân. Binh sĩ liền dẫn hắn tiến về phòng của mật sứ, nhưng không ngờ mới tới cửa phòng đã gặp lại Đỗ Sang cùng với Mỹ Oanh. Trần Huynh. À không đúng, phải nói là Diệp Huynh mới đúng. Xin dừng bước. Diệp Vọng ngẩn người, không biết làm sao mà mới đó hai người này liền biết được thân phận của mình. Tuy nhiên nghĩ tới bọn họ là đệ tử của Thần Minh Điện, được Vân Du Tử thông báo bằng phương pháp nào đó cũng không có gì là lạ, liền tươi cười ra vẻ thân mật. Lại gặp hai vị tiểu điệt, cảm phiền hai người báo giúp mật sư đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn thỉnh cầu. Không cần gặp, đại nhân không muốn gặp ngươi. Tiểu muội này, nếu đã biết thân phận mới của ta, hà cớ gì gây khó dễ cho ta chứ? Đỗ Sang kẻ kéo Mỹ Oanh về phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Sư muội lỗ mãn, khiến Diệp huynh chê cười rồi. Thật ra là như thế này, chưởng cơ không sai, mật sư đại nhân đã sớm biết huynh cần cái gì, nên đã giao phó cho ta lệnh bài của đại nhân. Huynh muốn nhận nó hay không? Mỹ Oanh cũng gằn giọng. Ngươi dám cầm hay không? Bọn họ đều hiểu trong lòng lệnh bài này có ý nghĩa gì. Cho dù là xuất thân từ thần Minh Điện, thì một việc sắp xảy đến cũng không phải là việc dễ chấp nhận với hai người. Vậy nên Mỹ Oanh mới thách thức hắn, cũng như là để thách thức lương tâm của hắn. Cũng không có gì đặc biệt khi Diệp Vọng mỉm cười, thậm chí còn xoáy lại một câu. Thì ra là mật sư đại nhân cũng có chủ ý này, đã chuẩn bị trước cho ta. Xin nói lại với đại nhân, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài, công lao đều thuộc về ngài ấy cả. Ngươi đồ! Mỹ Oanh giận tím mặt. Đổ Sang vào bịt miệng Mỹ Oanh, không cho nàng thốt ra hai chữ cầm thú. Quay qua mỉm cười với Diệp Vọng mà nói. Sư muội ta không hiểu chuyện. Diệp huynh à, nếu đã lựa chọn rồi thì chúng ta không có gì để nói nữa, huynh cứ làm việc của mình đi. Diệp Phong gật đầu, cầm lấy tấm lệnh bài của quan khâm sai, không quên ném lại cho đôi nam nữ một ánh mắt chăm chọc. Cao tử. Đợi hắn đi rồi, Đỗ Sang mới thả Mỹ Oanh ra. Mỹ Oanh tức giận. Sao huynh lại không cho muội nói? Cái tên cầm thú đáng chết á, tại sao sư phụ có thể nhẫn tâm như thế được? Mụi bé cái miệng thôi, tai vết mạch rừng, để sư phụ nghe được thì mụi có giận đó. Thật ra mụi không hiểu nỗi khổ của sư phụ rồi. Thần Minh Điện này là nơi duy nhất trong cổ đời này được xem là nhà, là nơi mụi có thể sống thoải mái. Rồi sẽ có ngày mụi hiểu ra thôi. Diệp Vọng đi ra khỏi cửa phủ huyện lệnh, vừa hay quan huyện vẫn còn đứng đó. Lão vừa thấy hắn đi ra, đã vội chạy tới hỏi chuyện. Trần công tử xin dừng bước. Quan huynh có gì chỉ bảo? Quan huyện chờ cả nửa buổi muốn gặp người bên trong cũng không được, lại thấy biểu hiện của binh tướng ban nãy rất là sùng bái Trần Hùng. Có người ngu mới không nhận ra Trần Hùng này cùng với người trong đoàn mật sứ có một mối liên hệ gì đó. Nếu đã là chỗ thân quen, cũng không ngại mặt dày mà cầu tiến. Trần huynh đệ à, cũng không có gì to tát lắm, chỉ là ta cùng với Trần gia bao nhiêu năm mà cũng tính là có chút ân tình. Ta biết Trần huynh đệ và người của mật sứ đại nhân có quen biết, có thể sau này nói tốt vài lời về ta với đại nhân có được không? Diệp Vọng cười, quan huyện cũng cười. Cả đã phô ra tâm thế của mình một cách rõ ràng, vừa hay rất đúng ý Diệp Vọng. Chả là Trần mẫu đúng là người của đại nhân thật. Lần này được đại nhân đích thân giao cho một nhiệm vụ cơ mật, vừa hay nhiệm vụ này một mình ta cũng không thể thực hiện được, cần tìm người trợ giúp đó. Chỉ bằng quan huynh chịu khó góp công sức cùng với Trần mẫu đi, thì công lao này to lớn vô cùng, tiền đồ vô lượng. Quan huyện hai mắt sáng rực lên, vốn đang lo lắng không biết mục đích của khâm sai lần này là cái gì, bây giờ còn nghe đến cơ hội lập công, không những không mất quà cáp biếu xén, tính mạng và quan vị không tổn hại gì, thậm chí còn có cơ hội thăng tiến. Đúng như Diệp Vọng nói, bốn chữ tiền đồ vô lượng có ai mà nỡ bỏ qua. Quan không ngại mặt dày, vỗ vỗ tay áo mấy cái, cúi mình trước Diệp Vọng. Quan ta bất tài, nhưng chỉ cần có thể cống hiến được cho Trần huynh và đại nhân, nguyện dốc hết sức, quyết không ngại khó. Tốt tốt, chị nhiệm vụ lần này giao cho quan huynh đi. Xin Trần huynh nói rõ nhiệm vụ lần này là cái gì? Diệp Vọng thấp giọng nói. Diệt trừ phản tặc nhà hậu Trần. Trần Quỳnh à, phản tặc ở đâu chứ? Không phải là đã bị quân triều đình bắt hết trước đó rồi hay sao? Ngoài Kim Ngô tướng quân Lê Lợi chạy thoát thì còn ai nữa đâu? Nhưng Lê Lợi đâu có đóng quân ở vùng này mà giết. Bắt được chỉ là quân tiên phong. Nhưng quan quân nghĩ xem, quân và tướng thì dẹp được rồi, nhưng hậu cần của bọn chúng thì đâu có tìm ra được. Mục đích lần này của mật sứ đại nhân chính là truy tìm hậu cần của phản loạn, diệt tận gốc rễ để tránh mai này lại xuất hiện tàn quân nổi dậy đó. À, Trần Quỳnh nói chi phải lắm. Nhưng mà biết tìm bọn chúng ở đâu đây? Diệp Phong lúc này biết quan huyện đã hừng hực máu lửa muốn lập công lắm rồi, cũng không khiến cho hắn hồi hộp thêm nữa. Đôi mắt của hắn hiện lên chút tàn ác, nói từng chữ khiến cho quan huyện rùng mình. Hạc Thôn, Trần Phủ, toàn bộ đều là phản tặc. Quan huyện hai mắt trợn tròn, như không tin chính lời Diệp Phong nói ra. Trần Quỳnh cứ đùa với ta. Diệp Phong nghiêm mặt, lôi ra lệnh bài không sai. Lúc này hắn không còn cười nữa. Ta không đùa. Lệnh bài không sai ở đây. Thấy lệnh bài như thấy không sai đại nhân. Người nói ta đùa hay không? Nhìn ánh mắt hung ác của Diệp Phong, quan huyện cũng phải thấy rùng mình. Đại nhân, tiểu nhân biết rồi. Nhưng mà Hạc Thôn và Trần Phủ là... là tàn dư của phản tặc. Diệp Phong ngắt lời quan huyện, miệng nói chất chứa đầy ngữ khí cay nghiệt. Mồ hôi trên trán quan huyện đổ xuống, lão phải liên tục lấy tay lau đi. Nhân danh đại nhân, lệnh cho ngươi ngay lập tức mang quân đến Hạc Thôn, trừ một tên là Trần Văn Ba. Hắn là người của ta cài vào gia tộc họ Trần để làm gián điệp, còn lại giết sạch. Quan huyện hoàn toàn không tin lời Diệp Phong nói, nhưng lệnh bài là thật. Hắn nghĩ cho dù họ Trần ở Hạc Thôn đúng là hậu phương của nghĩa quân nhà hậu Trần đi nữa, nhưng mà phải có thù oán tàn ác như thế nào mới xuống tay với chính người thân của mình chứ. Quan không ngờ rằng Trần gia lại vô phúc đến nỗi có một tộc nhân như thế này. Nhìn thấy quan huyện còn đứng ngay người, Diệp Phong liền nói: Huyện quan, ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình hay không? Nghĩ cho nhanh đi, ta không có nhiều thời gian để chờ ngươi đâu. Quan huyện cắn răng, dù không biết thực hư như thế nào, nhưng đối phương đã đem tính mạng của mình ra mà nói, thì bản thân hắn từ đầu đã không còn đường lui nữa rồi. Vội vàng chắp tay kính cẩn: Tiểu quan đã rõ, xin Trần Quỳnh báo cáo cho mật sứ đại nhân. Trong đêm này nhất định sang phản tàn dư của phản tặc. Chỗ quan huyện lập tức lui đi để điều quân. Dù lòng của lão cũng hoang mang, nhưng không có cách nào khác. Diệp Phong đứng đó nhìn bóng quan huyện trời xa, hắn ngẩng đầu lên trời mà cười. Cuối cùng thù giết cha cũng trả được rồi, con đường về sau cũng thuận lợi hơn nhiều. Hạc Thôn vốn dĩ chưa yên bình, Trần Phổ vẫn chưa hề hay biết việc Trần Sinh đã bỏ mạng. Mọi chuyện dừng lại ở lúc đám gia nhân được Trần Sinh yêu cầu giải tán. Ấy cũng là đủ thê thảm lắm rồi, với số người bỏ mạng vì trúng độc. Đêm nay Bảo Nhi, người hầu ở trong phủ, lúc này được một lão nhân gia trong phủ triệu tới. Vị lão gia này là em trai của Trần Hoang, tuổi cũng đã ngoài thất thập cổ lai, là người gần đất xa trời, lúc mê lúc tỉnh, thường không được minh mẫn cho lắm. Bảo Nhi mang theo một thau nước ấm bước vào, gia lão mệt mỏi mà gằn hỏi: Không phải tôn tự đến thăm lão sao? Lão nhân gia, lão gia và cô chủ đã ra khỏi phủ, Bảo Nhi tới đây ạ. Ông lão họ Trần ngồi dựa vào chiếc phản, đôi mắt đã trắng đục vì dấu hiệu của tuổi già. Cố gắng nhìn mơ hồ hình ảnh của nữ nhân, khó khăn lắm mới nhận ra. Bảo Nhi, nhớ rồi, là ngươi sao? Thi tùng tử của lão đâu? Bảo Nhi vẫn nhẹ nhàng từ tốn lấy khăn ấm lau mặt cho ông lão, rồi tới tay và chân, cũng không ngại mà nhỏ nhẹ nhắc lại. Lão nhân gia, thiếu chủ ra ngoài cùng với lão gia chưa có quay về. Lão nghe xong thì thở lên hổn hển, dường như trong lòng rất là bất an. Bảo Nhi à, lão già này vẫn còn như hài tử của ca ca ta, đã nhận nuôi người như thế nào? Ta nói khi đó người mới chỉ là đứa trẻ lên ba, có đúng không? Bảo Nhi dường như rất bất ngờ. Thường thì lão nhân gia này quanh năm bệnh tật, trí nhớ đã sa sút. Ngoài tôn tử Trần Anh là đứa cháu lão yêu thương nhất, hay đến thăm lão nhất, cho nên còn nhớ. Còn lại dường như đã quên. Vậy mà hôm nay lại có thể nhớ rõ cả một người hầu. Thế nào? Ngươi không cho là lão đang nói nhảm rồi chứ? Không, Bảo Nhi không có ý đó. Lão nhân gia vẫn rất tỉnh táo ạ. Lão già họ Trần cười khổ, thậm chí vừa cười vừa ho, khiến cho Bảo Nhi phải xoa liên tục lòng ngực. Lão vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ lão thấy có một con rồng hung ác khè ra lửa. Nó đốt hết mọi thứ, đốt cả Trần phủ. Bảo Nhi giật mình. Lời nói của một người mất trí như một điềm báo với những sự việc trong một hôm lâm. Thế nhưng cô cũng phải bỏ qua lo sợ mà trấn an. Lão nhân gia, người gặp ác mộng rồi. Lão gần 20 năm chìm trong mộ mị, lúc này lại cực kỳ tỉnh táo đó. Có thể nhớ rõ từng chuyện xảy ra trong đời. Trong giấc mơ, lão thấy cha con của huynh trưởng lão, thấy cả gia đình cháu trai của lão, vợ nó, con gái nó. Người nói xem, bọn họ đâu cả rồi? Bảo Nhi sững người không biết nói gì, miệng lắp bắp. Nữ nhân muốn nói dối, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Lúc này lão già dùng chút hơi tàn mà nói tiếp. Lửa cháy đến trần gia rồi, tổ tiên trách phạt ta. Họ Trần này chỉ trông chờ vào tôn tử. Mau lên, mau đi tìm nó cho lão, mang nó tránh xa khỏi ngọn lửa này, đi khỏi trần gia, càng nhanh càng tốt. Bảo Nhi vẫn vừa ngơ ngác vừa khó xử. Trong tình thế này thật sự không biết phải làm như thế nào, nên nói cái gì. Nhìn thấy nữ nhân vẫn chần chừ, lão già thúc giục đến ho cả ra máu. Lão nhân già, người ho ra máu rồi. Người đừng suy nghĩ nữa, để Bảo Nhi đi sắc thuốc cho người. Nữ nhân định quay đi, thì bị lão già dùng chút hơi tàn mà nắm lấy bàn tay một cách kiên quyết. Mặc kệ miệng vẫn ho ra máu, cũng cố gắng nói. Lão cũng không sống qua được đêm nay. Lão cầu xin người mang tôn nhi của ta rời khỏi đây. Bảo Nhi đã hoảng loạn. Lời nói kia với hoàn cảnh thực tại khiến cho nàng mù mịt. Đã có vài giọt nước mắt hiện lên trên gò má. Cuối cùng tới khi lão nhân gia kia cũng ứa nước mắt, thì nữ nhân mới phải gật đầu. Ứa gì lão? Bỏ lại trần gia, mang tôn gì đi khỏi nơi này. không được quay lại. Con rồng sắp đốt hết rồi. Bao nhiêu xin hứa, xin lão nhân gia yên tâm. Tốt tốt, mau đi, đi mau đi, để lão có thể bình yên ngủ một giấc. Lão già buông tay, đôi mắt mờ đục cũng nhắm lại. Bảo Nhi thấy lão vẫn thở, dường như chỉ là buồn ngủ mà ngủ vậy thôi, cũng đành vâng lệnh mà rời khỏi. Bảo Nhi không biết như thế nào, nhưng trong nhân gian luôn truyền rằng người già có thể cảm nhận được giây phút chết vì tuổi già. Đặc biệt thời khắc đó thì dù là người điên cũng trở nên tỉnh táo lạ thường. Lúc này chỉ vinh vào đó làm niềm tin. Đêm nay tiểu thư không về, thiếu chủ cũng không. Bản thân Bảo Nhi cũng đã lo sợ linh tính chẳng lành. Tiểu thư thì không biết tìm ở đâu, nhưng cậu chủ thì nàng biết. Có lẽ đang diệt quỷ ở mộ Phong Lâm, hoặc là ở khúc sông oan nghiệt kia mà thôi. Lệnh của lão nhân gia kêu nàng chính là bỏ lại Trần Phủ, mang theo cậu chủ đi thật xa để giữ gìn huyết mạch, vì một con trồng sắp phun lửa đến nơi rồi. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Bảo Nhi lại là người có niềm tin về tâm linh mãnh liệt. Bản thân nàng cũng có cảm tình với cậu chủ, vì vậy liều mình một phen. Nàng bí mật thu thập chút đồ đạc rồi rời khỏi Trần Phủ đi tìm đại thiếu gia. Chỉ là mới rời đi không được bao lâu thì chợt thấy một toán quan quân kéo đến. Huyện quan đi ngang qua nhưng không nhìn thấy nàng. Nàng cũng thấy kỳ lạ khi quan quân không hiểu sao lại kéo về phía Trần Phủ làm cái gì. Vốn chỉ muốn quay lại đường đường chính chính xem chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn quan binh ai nấy sắc mặt tràn đầy sát khí, binh đao sáng loáng như đánh trận, thì nàng chợt lùi bước, chỉ nhẹ nhàng núp vào một góc nhìn từ xa. Không ngờ khi quan binh mới tiến đến Trần Phủ, câu đầu tiên quan huyện hỏi là: Trần Văn Ba là ai? Người trong phủ hồn nhiên, cứ tưởng lão gia báo quan để quan binh đến bắt tên phản đồ này xử tội, cũng vội vã áp giải hắn ra ngoài. Vừa thấy huyện quan, sắc mặt Trần Văn Ba đã tái mét, toàn thân còn đang bị trói. Nghĩ một binh đoàn quan binh đến áp giải thì lần này chắc tôi đợi rồi. Ai ngờ huyện quan tự mình xuống cởi trói cho hắn trong sự ngỡ ngàng của gia nhân trong phủ. Lúc này một tên lính của huyện quan tiến lên trước đọc lệnh: Phủ huyện phối hợp với Khâm Sai đại thần đã điều tra ra nơi cung cấp quân lương hậu cần cho phản loạn nhà họ Trần, chính là nhà họ Trần ở Hạc Thùng. Theo luật pháp Đại Minh, đồng đảng với phản tặc đồng nghĩa với tội chết. Đại nhân, chuyện này sao có thể? Đại nhân à, vì đâu mà nói chúng ta là đồng đảng của hậu Trần chứ? Đám gia nhân trong phủ không ngừng xôn xao, nhưng cuối cùng đáp lại chỉ là một mệnh lệnh vô tình. Binh sĩ nghe lệnh, phản tặc trong Trần Phủ và Hạc Gia Thùng toàn bộ giết sạch. Không một lời giải thích, không một chứng cứ, mọi thứ tiến triển nhanh tới mức chóng mặt, khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Quan binh đã bao vây một lối ra vào Trần Phủ. Một lệnh phát ra đồng nghĩa với tiếng binh đao nổi lên. Quan binh ập tới giết chóc, tiếng gào thét vang vọng khắp mọi nơi. Cảnh hỗn loạn cũng không thể nào tin được, khiến cho Bảo Nhi hoảng sợ, lấy tay bịt kín miệng lại. Nàng chỉ là một cô hầu, sinh ra và lớn lên tại đây. Tuy nói là hầu, nhưng Trần gia đối xử với nàng không tệ. Mọi người ở đây cũng xem như là gia đình của nàng. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đều trở nên hoang tàn. Quan quân ra tay vô cùng tàn độc, mặc kệ những tiếng van xin cầu tha mạng. Trong đó có phụ nữ, có trẻ em, toàn bộ đều không thoát khỏi đao kiếm vô tình. Có những giọt nước mắt còn nóng hổi, những cái đầu đã không còn gắn liền với thân thể, những câu chưa kịp nói ra. Những kẻ yếu thế, một số thì vùng dậy phản kháng, mong tìm được một con đường sống. Một số thì bất lực hơn, gào khóc ôm lấy nhau, chờ đợi đầu lìa khỏi cổ. Và cũng chính vì có những người chạy vào trong nhà khóa cửa lại, cho nên quan binh đã phóng hỏa đốt luôn cả nhà. Chẳng mấy chốc, biển lửa bốc lên ngập trời. Ở trong phủ, trong một căn phòng nhỏ hiu quạnh, lửa đã bén tới. Khói nghi ngút ở trong phòng, có một lão già nằm thôi thớp trên chiếc phản gỗ của mình, miệng không ngừng mấp máy. Lòng mạch là một lời nguyện. Sai lầm. Ca ca, là chúng ta hại Trần gia rồi. Bảo Nhi nấp ở bên ngoài, bây giờ liền hiểu ra, con rồng mà lão nhân gia nói đến chính là đại nạn này. Nàng không ngờ là lão nhân gia lú lẫn thường ngày lại đoán trước được kết cục này, vừa cứu mình một mạng. Ngọn lửa bốc lên cao, thiêu rụi từng cành cây ngọn cỏ trong phủ. Cái nào chạy ra, bất kể già trẻ, đều bị cung tên của quan binh găm vào người. Kết cục của mấy trăm người họ Trần xem như đã định. Bảo Nhi đứng ngẩn người, một cơn đau nhói trong lòng ngực ập đến. Dù bọn họ không cùng là ruột thịt máu mủ, nhưng đã cùng chung sống với nhau từ nhỏ. Họ chính là anh chị em, là cô chú bác của nàng. Toàn bộ đêm nay trước mặt nàng đều không thoát khỏi hỏa hoạn. Cơn đau lớn đến nỗi khiến cho nàng khó thở mà đổ gục tại chỗ. Trần Văn Ba sững người, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng có chút đau đớn, nhưng không dám làm gì, tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Từ chỗ quan huyện, hắn biết người ra lệnh này chính là Trần Hùng. Người chú họ này trong quá khứ từng giúp hắn rất nhiều. Hắn không hiểu sao người đó lại nhẫn tâm tới như vậy. Cái gì mà nội gián? Hắn còn không ngờ tới người mà gây ra những tội lỗi khiến cho hắn bị hàm oan lại là người này. Nhưng dù sao cũng tha cho hắn. Thậm chí quan huyện còn yêu cầu hắn trợ giúp diệt nốt phần còn lại của Hạc Thôn. Nhìn thấy cảnh này, hắn biết tiếp theo chính là Hạc Thôn kia cũng có kết cục tương tự. Nghe thấy quan huyện ngỏ ý trao quyền, có lẽ ông ta nghĩ Trần Văn Ba và Trần Hùng là một bọn. Nhân khẩu trong thôn còn đông hơn nhiều, giết ngần ấy người cũng khiến cho quan sởn cả da gà, cho nên đùn đẩy sang cho gã này. Trần Văn Ba nuốt một ngụm khí lạnh, trong đầu liền nghĩ tới một người, cuối cùng quay lại nhìn huyện quan mà đồng ý. Nếu hắn tiếp nhận binh quyền để tàn sát thôn Hạc, có thể hắn sẽ tha chết được cho một người, một nữ nhân mà hắn thầm thương, Hồ Thanh Thư. Trần Văn Ba biết hắn không làm thì tên quan huyện này cũng sẽ làm. Hắn không hiểu mục đích của Trần Hùng tha chết cho mình là cái gì, nhưng theo lẽ muốn sống thì phải tỏ ra có giá trị. Lúc này họ Trần cũng chết hết cả rồi, nếu không theo Trần Hùng thì bản thân cũng sẽ chết. Lại nói họ Trần kia không tin hắn, xích chút nữa còn giết hắn. Việc này bọn họ phụ hắn trước, hắn còn không trực tiếp ra tay, xem như cũng chẳng có tội. Chỉ là bây giờ muốn sống thì bắt buộc phải có tội. Đại nhân, Hạc Thông để ta. Quan huyện như trút được gánh nặng, vội vã bảo tôi tớ hỗ trợ cho Trần Văn Ba. Còn bản thân lão thì chờ tại nơi này, đợi ngọn lửa kia ngớt đi sẽ tiến hành vơ vét. Của cải của Trần gia rất nhiều, có trái chắc vẫn không hết được. Không nhân cơ hội này thì còn lúc nào nữa. Vừa có gia sản bỏ túi, sau đó lại còn được thưởng tiền tài quan vị, đầu thì còn nguyên trên cổ. Mấy ngàn người này với hắn mà nói, chết cũng có giá. Trần Văn Ba cưỡi ngựa, tự thân mang theo một phần lớn đạo quân của huyện lệnh, tiến thẳng vào trong thôn. Đi đến đâu, liền lệnh cho phong tỏa đến đó. Mục đích chính là làm mỏng lực lượng của quân địa phương, để khi hướng tới nhà họ Hồ, quân số cũng không còn lại bao nhiêu. Trên đoạn đường này, nói giết người là giết người sao? Hắn nghĩ hoài cũng không dám. Cuối cùng nảy ra quyết định, mang nàng ta bỏ trốn. Cho tới khi hắn tới nhà họ Hồ, không khí tang thương đã ẩn hiện từ trước. Đoàn người ngựa vô tình dẫm lên xác của Thiếm Lương bên ngoài. Trần Văn Ba giờ phút này chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm đến cái chết của người đàn bà kia. hắn ra lệnh. Các người mau đi phong tỏa những nhà quanh đây, đợi lệnh ta rồi ra tay. Binh sĩ đi theo không hiểu ý hắn, nhưng quan huyện đã căn dặn phải nghe lệnh hắn điều phối, nhưng cũng không quên dặn là một mạng cũng không được bỏ sót. Một viên bổ khoái lên tiếng. Còn ngôi nhà này thì sao? Đại nhân có lệnh giết không chừa một mạng đó. Trần Văn Ba trung sợ trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, bày ra bộ mặt nham hiểm nhìn đám quan quân địa phương. giết chứ. Những người trong nhà này có thù oán với ta, ta muốn tự mình ra tay. Các người có ý kiến gì hay không? Ra vậy. Vậy chúng ta không phiền công tử. Tuy nhiên vẫn cần ở lại xác nhận sau khi công tử ra tay. Mẹ kiếp, muốn xem thì xem. Nhưng mà trước đó ta muốn tra tấn kẻ bên trong, để mồi móc chút thông tin cho cấp trên của đại nhân các người. Thông tin này là tuyệt mật, các người dám xem nữa hay không? Mấy bộ khoái nhìn nhau, cuối cùng có kẻ nói. Vậy chúng ta đợi ở bên ngoài. Khi nào công tử hành sự xong thì chúng ta sẽ xác nhận. Nếu cần hỗ trợ, công tử cứ hô lên một tiếng. Trần Văn Ba trong lòng nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp. Được, vậy thì đợi ở đây. Chưa có lệnh của ta thì cấm bước vào. Trần Văn Ba vào cổng, quân lính bên ngoài đành đứng chờ. Vừa hé cổng bước vào đã thấy Thanh Thư ngơ ngác ở cửa đứng nhìn hắn. Trong tay nàng là một đứa nhỏ đang ngủ say. Nàng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cứ ngỡ là cha và mọi người đã về, không ngờ lại là Trần Văn Ba. Hắn kéo tay nàng vào trong nhà, tranh thủ giải thích cho nàng biết. Triều đình nghi ngờ Thôn Hạc là hậu cần của quân nổi dậy, ra lệnh giết sạch, khuyên nàng theo hắn bỏ chạy ngay lập tức, có lẽ sẽ còn kịp. Quên đùa ta sao? Làm gì có chuyện mấy ngàn người vô tội, nói giết là giết chứ. Mỗi không tin cũng phải tin, chính mắt ta thấy họ tàn sát cả Trần phủ đó. Thế sao Quynh còn sống? Quynh không phải là người của Trần gia hay sao? Mặc kệ mũi tin hay không, theo ta cùng đi, rồi ta sẽ giải thích sau. Thanh Thư lắc đầu. Bộ không tin quan binh tàn ác như vậy, huống hồ có chạy thì cũng đâu chạy lại ngựa của quan phủ chứ. Lại nói mũi phải chờ cha và ca ca mũi trở về. Trần Văn Ba nhăn mặt, dậm chân mấy cái vì không biết giải thích sao cho nàng tin. Nếu không đi ngay, chỉ sợ quan binh nghi ngờ. Hắn liền nắm lấy tay hộ Thanh Thư mà kéo đi. Không ngờ bị nàng bùng ra. Cô làm cái gì vậy? Thanh Thư à, không đi sẽ chết đó. Có chết cũng phải chờ cha và ca ca trở về. Trần Văn Ba lúc này đã nói dối. Cha mùi cũng sao đâu, ta biết có mấy đằng ở đâu đó. Theo ta đi, ta dẫn mùi tới đó rồi cùng mấy trốn. Còn ca ca của mùi chắc phải ở lại thôi. Hắn đã nhẫn nhịn hết nổi, gắt lên. Ca ca, hắn có phải là ca ca ruột của mùi đâu mà quan tâm. Không lẽ mùi nhiều lần từ chối ta là vì thích hắn sao? Thanh Tử liếc nhìn Trần Văn Ba với ánh mắt kiên quyết. Đúng, thế đã sao? Ta không thích Quynh. Quynh không cần bịa ra chuyện để lừa ta bỏ trốn cùng Quynh đâu. Mụi điên rồi. Người tốt với mụi thì mụi lại không yêu, để đi yêu ca ca gì đó của mình. Không nói nữa, bỏ hắn theo ta thì mụi sẽ còn được sống. Trần Văn Ba điên tiết kéo mạnh tay Thanh Thư một cách thô bạo. Không ngờ vì bất ngờ cho nên đứa trẻ trên tay nàng rơi xuống đất đau đớn, phát ra tiếng khóc. Nàng phát hoảng, liền đẩy mạnh Trần Văn Ba, khiến cho hắn ngã ngửa vào cái lồng cáo, vô tình khiến cho cửa lồng bị mở ra. Cáo nhỏ vì thế mà nhảy vọt ra ngoài. Nàng đỡ vội đứa trẻ, không ngừng xoa xoa trấn an cơn đau của nó. Nhưng tiếng trẻ con khóc cũng khiến cho bên ngoài ngựa hí lên liên hồi. Trần Văn Ba mới ngã đập đầu cũng đau đớn, lại càng vì thế mà mất bình tĩnh. Mụi bị hắn mê mụi mất rồi, sớm muộn gì cũng bị hắn ta hại chết thôi. Đừng trách ta dùng vũ lực mang mụi đi, sau này mụi sẽ hiểu thôi. Hắn giật mạnh đứa trẻ hất văng đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Thư. Hắn ôm lấy nàng tính chạy ra bằng cửa sau. Tên điên này, bỏ ta ra! nàng bị hắn cưỡng chế mang đi, hoảng loạn hét lên, tay không ngừng quơ vào đồ vật. Thế nào lại vớt được một con dao, liền vùng vẫy đâm vào bả vai của hắn. Trần Văn Ba đau đớn buông nàng ngã ra trên mặt đất. Do tức giận, liền nhắm vào mặt nàng mà tát mấy phát. Cũng chính cái tát này khiến cho nàng lại đâm thêm cho hắn một nhát, nhưng hắn tránh được. Bởi vì thằng Tranh kia mà dám giết ta sao? Được, nếu đã ngoan cố thì ta cũng không thể cứu nổi mụ nữa rồi. Thứ ta không có được thì hắn đừng không có được. Ánh mắt của Trần Văn Ba trở nên hung ác, không ngờ giật lấy cây dao trong tay Thanh Thư mà đâm một nhát vào ngực nàng. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Quan binh vội vã ập vào trong xem xét tình hình, liền thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm trên vũng máu, còn Trần Văn Ba thì vừa đâm một nữ nhân cũng thôi thớp. Binh lính nhìn thấy cũng không ngờ quan huyện độc ác, nhưng không tự mình ra tay, còn kẻ này lại đích thân muốn hai tay nhúng máu, đặc biệt là máu nữ nhân. Hồ Thanh Thư thở không ra hơi, cơn đau và cái chết ập đến quá bất ngờ. Nàng không thể ngờ có ngày chết trong tay một kẻ mà nàng nghĩ đến một con chuột cũng không dám giết. Nàng không còn thời gian mà hiểu vì sao. Nàng đau đớn, nhìn thấy máu từ ngực của mình không ngừng tuôn ra thì sợ chết vô cùng. Nàng là lần đầu tiên hiểu cái chết sắp xảy đến là cái gì. Nỗi sợ đó không đến từ cơn đau thể xác, mà bởi vì nàng không ngờ được mình sắp không còn cơ hội nhìn thấy người thân, thấy cha và người nàng yêu được bình an. Là cảm giác lo lắng cho đứa trẻ con của Thiếm Lương, là nhận thức bắt đầu mờ nhạt dần đi, là sợ không còn nhiều thời gian để nàng tỉnh táo nhớ về một thiếu niên mà nàng gọi là ca ca. Một thiếu niên thường dẫn nàng đi thả diều, thổi những khúc sáo chiều cho nàng nghe, là người mà có đồ ăn gì ngon cũng để dành cho nàng trước, là người từ nhỏ đến lớn đều che chở cho nàng. Minh Khanh. Nàng cố lắm mới gọi được tên của thiếu niên ấy, không ngờ ngọn lửa ghen tuông của Trần Văn Ba như được châm thêm dầu. Mắt long lên sòng sọc, nhấn mạnh mũi dao vào ngực nàng một lần nữa. Đừng có nhắc tên của hắn trước mặt ta. Trần Văn Ba như hét lên, không ngờ rằng lần đâm này khiến cho cổ họng nàng ngừng rung động, hai mắt mở trừng trừng nhìn hắn ta. Trần Văn Ba như điên dại, người hắn muốn cứu lúc này cũng chính tay hắn giết. Đã chẳng còn lại gì ở cái thôn này đáng cho hắn lưu luyến. Hắn vội vã đứng dậy rời đi. Ra ngoài, cũng lặng lẽ đóng lại cửa phòng. Đôi mắt của Thanh Thư, hắn không muốn nhìn thấy nữa. Hắn muốn Minh Khánh nếu còn sống trở về, thì ánh mắt đó sẽ dành cho Minh Khánh. Minh Khánh, chính người hại chết nàng. Ta thề cả đời này không đổi trời chung với ngươi. Nếu đã không cứu được người, vậy thì hắn phải lo mạng của hắn trước. Thôn Hạc này có giết bao nhiêu cũng được, miễn hắn sống là được. Một lần nữa dưới mệnh lệnh của Trần Văn Ba, Hạc gia thôn lại nổi lên một hồi binh biến. Thảm cảnh ở Trần phủ như thế nào thì dưới tay hắn mức độ còn tàn khốc hơn gấp bội. Vì hắn sợ Trần Hùng, lại càng sợ để sót một ai sẽ có người sau này báo thù. Vì hắn muốn sống, thế nên Hạc thôn phải chết như ý của Trần Hùng. Trần Văn Ba không biết từ bao giờ mà bàn tay của hắn đã xuất hiện một dấu chấm đỏ, dấu chấm hệt như trên thi thể của Trần Vân mà Minh Khánh từng thấy. Hắn không ngại nhuộm máu, binh quyền đến tay, không ngừng ra lệnh cho binh lính phóng hỏa giết chóc. Bạo loạn nổi lên, nhưng phần thua chắc chắn là dân làng vô tội. Đàn ông người già bị giết không thương tiếc, phụ nữ thì trước khi chết còn bị một số binh sĩ bất nhân hãm hiếp. Kết cục của một ngôi làng trong một đêm trở nên thê thảm, điêu tàn.